Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2289, chương 2290, Ngũ Linh Thần Tướng. Hỏa Linh Điện Hạ Ngưu Phó Điện Chủ một tiếng, cổ tộc. Nhượng Huyết Hà Quân Thành bên trong những cái kia đối với cái này có nghe thấy tế ti cùng cá biệt. Các tướng lĩnh, sắc mặt kịch biến. Hoàn Vương Cơ Ngao thần sắc càng trở nên khó coi vô cùng. Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong, sắc mặt ở trong nháy mắt này càng trở nên khó coi vô cùng. Không chỉ là bởi vì cổ tộc hai chữ này, càng bởi vì theo tên kia vì ngu mạc cổ tộc xuất thủ. Bọn họ Huyết Hà quân thành phòng ngự quân thật vất vả bắt lấy đánh tan ma tộc một bộ đại quân. Trọng thương ma tộc đại quân thời cơ bị gián đoạn, Diệp Chân tại lúc này quân đoàn đại chiến trong tựa như là một lá cờ, giờ phút này bị oanh bay, lá cờ này ầm vang sụp đổ, phe mình sĩ khí đại giảm, ma tộc quân đội lại là sĩ khí đại trấn, sụp đổ quân tâm bắt đầu ở tướng lãnh thu nạp xuống khôi phục nhanh chóng. Truyền lệnh Bình Tây trong quân đoàn quân nhanh chóng yểm hộ Bắc Hải Thiên Lãng quân rút về. Lưu Bước Phong quả quyết hạ mệnh lệnh, tiến công tình thế bị ngăn cản, quân tiên phong đã đột nhập ma tộc đại quân chỗ sâu. Nếu không sớm làm rút về, lâm vào trùng vây bên trong, liền phiền phức, thoáng chốc, Bình Tây trong quân đoàn quân binh phong biến đổi. Liền yểm hộ hướng Diệp Chân tình thế gặp khó Bắc Hải Thiên Lãng quân. Bất quá, giờ phút này vị tại trung tâm chiến trường thổ huyết bay ngược Diệp Chân lại là đau lòng phổi đều đang run rẩy. Vừa rồi cái kia hình thù cổ quái ra hỏa nhất kích phía dưới, Diệp Chân chính mình bị oanh bay, mặt khác 990 căn tản ra khủng bố sát khí màu trắng trường mâu liền trực tiếp đánh vào Diệp Chân quanh người thân vệ doanh xung quanh. Diệp Chân thực lực đều bị oanh bay, huống chi là Diệp Chân bên người bọn này tu vi đại đa số tu vi đều tại thông thần cảnh cùng huyền bản cung cảnh thân vệ. Tại chỗ, có hơn 700 thân vệ trực tiếp bị những này màu trắng trường mâu trực tiếp oanh qua trước người. Cự thuẫn, quán thể mà qua. Hơn 700 bị màu trắng trường mâu quán thể thân vệ trong. Có hơn 100 người trực tiếp bị trúng đích tâm, não yếu hại, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà những người này thần hồn, tại này canh kim sát khí trùng kích vào, cũng là không còn sót lại chút gì. Ngoài ra còn có hơn 300 người bị màu trắng trường mâu quán thương tổn yếu hại. Tê sắc vô cùng canh kim sát khí tại trong cơ thể của bọn họ vừa đi vừa về tàn phá bừa bãi. Trong chớp mắt ngũ tạng lục tạng liền bị phá hư nát như. Máu chảy ồ ạt, mắt thấy không sống, còn có hơn 300 bị màu trắng trường mâu xuyên qua thân về. Giờ phút này cũng thống khổ kêu thảm, nếu là không kịp chữa trị, những người này ở đây canh kim sát khí tàn phá bừa bãi dưới. Cũng chống đỡ không bao lâu, nhất kích phía dưới, cũng là hơn 400 tinh nhuệ chiến tử. Đây chính là Diệp Chân từ Bắc Hải quận mang tới trung thành nhất Bắc Hải Nhi Lang. Diệp Chân chính miệng đáp ứng muốn dẫn bọn hắn trở về Bắc Hải Nhi Lang. Dưới mắt, một hơi ở giữa, liền chiến tử hơn 400, Diệp Chân lòng đang rỉ máu. Trên bầu trời, vừa mới tiện tay nhất kích chỉ làm liền lớn như thế thương vong thái cổ oa linh nhất tộc ngu mạc. Nhìn lấy không có chết qua Diệp Chân, lại là khẽ di một tiếng. Vậy mà không chết, thực là phiền phức, lạnh hừ một tiếng, thê lương phá không phích lịch lôi âm tái khởi. Ngu mạc bước ra một bước, tựa như là phá không mà ra nỗ tiễn, như thiểm điện phóng tới Diệp Chân, khóe miệng thổ huyết Diệp Chân. Hai mắt đột ngột địa trừng cái tròn vo, đừng nhìn Diệp Chân giờ phút này thổ huyết bay ngược, bị thương nặng, nhưng trên thực tế, Diệp Chân thương thế, cũng không có nhìn qua nghiêm trọng như vậy. Sở dĩ thổ huyết bay ngược, là bị 10 cái ẩn chứa khủng bố kình lực màu trắng trường mâu cự lực oanh kích dưới. chấn động nội phủ thổ huyết. Trên thực tế, Diệp Chân xương phủ thương thế, một cái hô hấp ở giữa, liền khôi phục tám thành. Ngươi cái tôn tử, Diệp Chân con mắt đột ngột địa sáng lên, khóe miệng phun ra một búng máu. Diệp Chân đạo cung chỗ sâu, tứ sắc nguyên linh đột ngột phát bộc phát ra bàng bạc vô cùng nguyên linh khí tức. Hùng hồn vô cùng tứ sắc nguyên linh lực lượng phát tán bốn phương tám hướng nháy mắt. Ở giữa chiến trường này bởi vì huyết chiến mà máu chảy thành sông chồng chất đi ra thật dày huyết. Tương, đột ngột địa phóng lên tận trời. Một đoàn huyết quang từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Nhất tôn kim quang lóng lánh mơ hồ thần linh hư ảnh đột ngột địa hiển hiện. Giết, này kim quang lóng lánh thần linh hư ảnh phát ra một tiếng phảng phất phát ra từ sâu trong linh. Hồn nộ hống, này phóng lên tận trời huyết tương. Ở trong nháy mắt này phảng phất có linh tính. Hóa thành ba đạo tản ra để cho người ta nhìn đến phát lạnh huyết sắc mũi tên. Cái này ba đạo huyết sắc mũi tên tán phát ra hàn ý. Cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa lạnh lẽo, mà chính là mang theo vô số phụ diện khí tức, vô số vong hồn trước khi chết không cam lòng, oán khí, nộ khí, tuyệt vọng rất nhiều phụ diện khí tức mang đến hàn ý. Huyết ảnh cửu sát tiễn. Đây là Diệp Chân đến từ thượng cổ ma thần nói đến truyền thừa một hạng thần thông bí thuật. Thi triển điều kiện có chút hà khắc, cần lượng lớn huyết tương, cần chiến hồn huyết kỳ phối hợp. Bất quá, đây là ma tộc ma thần pháp môn. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân cũng không dám công khai thi triển. Nhưng theo Diệp Chân đem đúc thành thận ảnh đạo cung, tại A Sửu trợ giúp xuống đã lĩnh ngộ một đầu thận khí diễn hóa pháp tắc. Liền có hôm nay cái này kỳ quái một màn. Ban đầu chiến hồn huyết kỳ thôi động về sau, hiển hiện hẳn là huyết sắc ma thần hư ảnh, nhưng ở thận khí biến ảo dưới, này huyết sắc ma thần hư ảnh cứ thế mà bị Diệp Chân biến thành thần linh màu vàng óng bộ dáng. Diệp Chân đây cũng là không có cách nào, phương mới đối phó Nguyệt Đại một kích kia, thể nội linh lực cơ tiêu hao sạch sẽ, Diệp Chân đã không có nhiều dư lực, nhưng là nhất định phải đánh lui cái này ngu mạc. Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân tài năng thong dong rút lui. Mà lại, Diệp thật muốn vì vừa rồi bị giết chết Bắc Hải Thiên Lãng quân các huynh đệ báo thù. Đương nhiên, không thể không xách là, Diệp Chân vừa rồi thoáng nhìn ở giữa. Trước mắt cái này bị Hỏa Linh Điện Hạ Ngưu phó điện chủ xưng là Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc gia hòa. Quanh thân tản ra cẩn trọng vô cùng kim, thủy hai hệ đạo cảnh lực lượng, mà cái này hai hệ lực lượng, cũng là Diệp Chân trước mắt khiếm khuyết, đủ loại nhân tố tập hợp phía dưới. Cái này ngu mạc, liền biến thành Diệp Chân tất sát đối tượng, mà tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, máu này ảnh cửu sát tiễn, là Diệp Chân có thể vận dụng lợi hại nhất thủ đoạn. Nhưng là Diệp Chân rất rõ ràng, huyết ảnh cửu sát tiễn là lợi hại, nhưng chỉ dựa vào huyết ảnh cửu sát tiễn liền muốn chém giết một vị đạo cảnh trung kỳ chiến lực. Cường đại gia hòa, khó, cho nên, ba chi huyết ảnh cửu sát tiễn liên tục oanh ra ngoài nháy mắt. Diệp Chân thần niệm nhất động, vẫn giấu kín tại Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng trong quân. Tươi ít động thủ đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi, động thủ, oanh, như sấm sét âm bảo thanh, đột ngột địa đang đuổi đánh tới ngu mạc tai đường trong nổ tung. Trực tiếp đem ngu mạc tai đường bảo cái nát như, cũng nhưng vào lúc này, hậu phương đang cùng ma hoàng nhị thái tử truy nhật đàm tiếu thái cổ hoa linh nhất tộc thánh tử. Mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước chiến trường. Lực lượng này, như thế nào quen thuộc như thế? Cái này ngẩng đầu một cái nháy mắt, liền vừa vặn nhìn thấy ngu mạc trọng thương một màn kia. Sắc mặt lập tức đại biến. Không tốt, ngũ linh thần tướng, nhanh cứu. Ngu mạc toàn thân kịch chấn thời khắc. vừa mới tụ lại đến trước người cẩn trọng vô cùng ánh sáng màu xanh nước biển. Vậy mà bỗng dưng tiêu tán. Trong điện quang hỏa thạch, Ngô Mạc động tác trên tay ngừng như vậy trong tích tắc. Mặc cho Diệp Chân ba chi huyết ảnh cửu sát tiễn liên tiếp đánh vào hắn lồng ngực. Cái này dùng mấy vạn máu người khí cùng phụ diện lực lượng ngưng tụ ra huyết ảnh cửu sát tiễn. Trực tiếp vung ra hắn bên ngoài thân quang hoa lộng lẫy một kiện linh giáp. Sau đó đánh vào hắn lồng ngực. Ngô Mạc con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Dùng một loại cực độ bất khả tư nghị ánh mắt. Nhìn lấy bộ ngực hắn không ngừng tan rã. Giữa thiên địa thủy linh lực. Một sát na này ở giữa. Liền bị Ngô Mạc ngưng tụ không còn. Tụ hướng bộ ngực hắn thương thế. Ý đồ hóa giải thương thế. Thế nhưng là, Diệp Chân đến từ thượng cổ ma thần nói đến truyền thừa huyết ảnh cửu sát tiễn. Lực lượng cực kỳ ác độc tà ác. Một khi chúng chiêu, tựa như là ôn dịch một dạng. Bình thường thủy linh lực cùng mộc linh lực, căn bản vô pháp tiêu trừ. Chỉ có thuần chính nhất chúng sinh nguyện lực, tài năng hóa giải. Thế nhưng là Ngô Mạc từ đâu tới chúng sinh nguyện lực. Hắn rót vào thủy linh lực càng nhiều, ở ngực thối giữa hòa tan tốc độ càng nhanh, phong lôi chi thanh đột khởi, tiểu miêu vô thanh vô tức xuất hiện tại Ngô Mạc sau lưng. Hổ chảo lôi đình vỗ xuống, bản thân bị trọng thương Ngô Mạc trực tiếp liền bị đột ngột xuất hiện vân dực hổ vương tiểu miêu. Chụp về phía Diệp Chân phương hướng, giữa không trung. Tiểu yêu biến thành lục quang đột ngột địa nở rộ ra. Vô số lục quang chui ra, tựa như là bệnh một dạng, trực tiếp đem trọng thương Ngô Mạc băng bó cái cực kỳ chặt chẽ. Buông ra Ngô Mạc, trong nháy mắt tiếp theo, năm đạo quang hoa khác nhau hiệu nghiệm, giống giận hướng về Diệp Chân tật nhào tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.